Tận Thế Nhạc Viên, chương 477, Nan Huynh Nan. Bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn đầy đau khổ nữ tính tiếng kêu ré, tại vang vọng một thời gian thật dài về sau. Rốt cuộc thời gian dần qua thấp xuống nhưng mà tùy theo mà đến cũng không phải là trầm tĩnh sau an bình, mà là kịch liệt hơn, càng áp lực trầm đục có thứ gì. Thùng thùng, từ trên lầu trọng trọng lăn đi qua, và chạm dư âm thậm chí xuyên thấu khách sạn cách âm tường, làm cho lòng người bần cũng không khỏi đi theo thấm thoát nhầy. Mới vừa vặn đi đến tầng cao nhất đến hai người liếc nhìn nhau, đều mang điểm lo nghĩ ngừng chân. Trở về đi, Thanh Cửu Lưu nghĩ nghĩ, cau mày nói một câu, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, theo hắn nói chuyện động tác mà lúc lên lúc xuống, nhìn rất có vài phần thiếu niên bất lương dáng vẻ. Đại vu nữ hiện tại phân không ra thần, coi như phía dưới thật có chút gì, đoán chừng nàng cũng không biết. Lễ Bao đưa cổ nhìn một hồi, giống như dự định nhìn thấu vách tường tựa như. Chỉ là rất nhanh hắn cũng thở dài, quay người đi hướng trong thang lầu. Đừng nhìn Lâm Tam Tửu tại đại vu nữ chỉ điểm lúc tỉnh tỉnh mê mê, lòng tràn đầy mờ mịt, nhưng này hai cái không có ý thức lực, chỉ thỉnh thoảng nghe mấy lỗ tai người lại ngược lại toàn bộ nghe rõ. Có thể nói, hai người bọn họ đại khái so lúc này Lâm Tam Tửu rõ ràng hơn trước mắt tình huống. Đây cũng không phải là ngươi lần đầu tiên nghe thấy, tại đi xuống cầu thang thời điểm, Quý Sơn Thanh lại xác nhận một lần. Lần trước là cùng tỷ tỷ, Thanh Cửu Lưu lười biếng phát ra một hồi mơ hồ thanh âm, tính làm đáp lại. Mặc kệ tiếng huýt sáo nơi phát ra là cái gì, như là đã không phải lần đầu tiên, liền có thể là để mắt tới ngươi, hoặc là tỷ tỷ. Hy vọng mục tiêu là ngươi, Quý Sơn Thanh không che giấu chút nào nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngủ à, Thanh Cửu Lưu chuyện đương nhiên nói, đừng nói hiện tại chẳng còn gì nữa, coi như thực sự có người muốn giết ta cũng phải nhanh lên ngủ. Lễ Bao dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nhất thời không thể nào hiểu được cái này logic. Người không rõ, mặc kệ có hay không nguy hiểm, trước mắt thoải mái dễ chịu mới là trọng yếu nhất. Úc, hy vọng là cái nữ giết ta, lúc ở trên giường chết tại một nữ nhân trong tay, dù sao nói đến êm tai chút. Quý Sơn Thanh rốt cuộc nhịn không được, chớ tự mình đa tình, cồn liền có thể làm thành sự. Ai còn hội phí sức lực giết ngươi, ta hoài nghi nó là hướng về phía tỷ tỷ đến. Thanh Cửu Lưu hiển nhiên cũng không quan tâm một đầu Lễ Bao ý kiến, ngáp dài liền hướng bên cạnh một gian khách phòng dạo bước mà đi. Quý Sơn Thanh tay mắt lanh lẹ, một cái liền kéo lại hắn cùi trỏ. Không được, ngươi đến cùng ta đi xuống lầu nhìn xem tình huống. Mặc dù lực chiến đấu của hắn cũng chẳng cao minh đến đâu, nhưng dù sao cũng so Lễ Bao chính mình phao mạt bản hộ chiếu mạnh hơn nhiều. Bước chân bị lôi kéo dừng một chút, Thanh Cửu Lưu cau mày nhìn hắn một cái, vừa vặn không kiên nhẫn một giọng nói. Buông tay, nhưng mà một giây sau, hắn liền có một chút ngạc nhiên trợn to mắt, quan sát tỉ mỉ một lần Lễ Bao. À, người thật đúng là không phải người a, không có máu. Quý Sơn Thanh gắt gao túm hắn. Một mặt mất hứng nhận, không có, người năng lực không có cách nào dùng tại trên người ta, người hay là theo ta đi xuống xem một chút đi. Hiện lên ở Thanh Cửu Lưu kia trương trên dung nhan biểu tình, thật có thể gọi mềm lòng nữ tính rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi khi nghe thấy chính mình phải làm việc lúc, Thanh Cửu Lưu đều sẽ phản xạ có điều kiện chính là biểu hiện ra một mặt đau khổ. Nhưng là bởi vì thoát không nổi Lễ Bao. Đối phương cũng không chút nào mềm lòng, cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể lải nhải ục ục theo sát cùng nhau đi xuống lầu. Hai người đi trước kiểm tra một lần phòng bếp, thấy không có gì chỗ khả nghi về sau, lại tại Lễ Bao kiên trì hạ, từng tầng hướng xuống tìm mấy tầng lâu, rất mau tới đến lầu một đại sảnh. Tại không có điện quang về sau, đại sảnh nhìn tựa như là một cái tĩnh mịch động, mấy phiến cao cao rơi ngoài cửa sổ đã bị dã man sinh trưởng thực vật bao trùm lại. Tại trạng vạng tối lờ mờ sắc trời trong ném xuống các loại kéo dài biến hình cái bóng. Theo bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen, trong đại đường u ám cũng càng ngày càng thâm trầm. Phần lớn công trình, không gian, đều bị hắc ám nuốt hết thành đen đặc một mảnh, vô thanh vô tức tiềm ẩn tại trong bóng tối, gọi người nhìn không rõ. Hy vọng người có lâm nguy biện pháp thoát thân, bởi vì ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, là sẽ không quản ngươi. Thanh Cửu Lưu đứng tại âm trầm trong đại đường, vô cùng thành khẩn nói. Đúng rồi, ta đề cập qua ta sợ bóng tối sao? Ta có ngọn nến, Quý Sơn Thanh liếc mắt nhìn hắn, lập tức dùng thanh cửu lưu cái kia tổng cũng đánh không ra bật lửa, thật vất vả mới đốt sáng lên trong tay ngọn nến. Một đoàn ngọn lửa nhỏ nhất thời nhảy dựng lên, trong bóng đêm vặn vẹo ra một mảnh màu đỏ cam quang mang. Chỉ là so sánh đại sảnh hắc ám tới nói, điểm ánh sáng này thật là quá yếu ớt. Tại trong đại đường đi vài vòng, cái gì cũng không có phát hiện hai người dừng lại nơi cửa chân. Đêm lúc này sắc đã từ từ sâu nặng, theo trong đại sảnh nhìn ra ngoài lúc, trong tầm mắt chỉ có một mảnh hoang vu mà hắc ám thế giới, tại lờ mờ mực lam dưới bầu trời loáng thoáng bị sơn thành mơ hồ hình dáng. Tại khách sạn trong đầu kiểm tra hoàn cảnh là một chuyện. Dù sao nơi này vẫn là đại vu nữ cư điểm, nhưng ra ngoài coi như khác biệt, ai cũng không dám khẳng định đại vu nữ. Phạm vi thế lực, có bao xa, hai người một cái lười một cái cẩn thận. Bởi vậy chỉ là tại cửa ra vào đưa đầu nhìn một vòng. Liền quay đầu dự định trở về, lại là sợ bóng sợ gió một trận. Thanh cửu lưu lười biếng vừa mới nói một câu như vậy, bỗng nhiên vang lên tiếng huyết sáo lập tức gọi hắn ngậm miệng lại. Nhẹ nhàng mà du dương tiếng huyết sáo kích phá không khí, tại đen nhánh trong đại đường khơi dậy ẩn ẩn một hồi hồi âm, lập tức rất nhanh liền lại biến mất, phảng phất nó chỉ là đến từ một cái vui sướng người qua đường. Nhưng mà bất kể thế nào xem, chỗ này đều không có người thứ ba. Phía sau một vùng tăm tối sâu kín yên tĩnh trở lại, im lặng nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng. Quý Sơn Thanh chậm rãi quay đầu nhìn một vòng, cho dù ở ánh nến chiếu rọi xuống, môi của hắn nhìn qua cũng có chút bạch. Người cũng nghe thấy đi, hắn nhẹ giọng đối với Thanh Cửu Lưu nói, cái thanh âm kia, giống như ngay tại ngoài cửa A, ta lại không biết. Thanh Cửu Lưu nhìn một chút. Không khỏi nhíu mày, ở dưới ánh mắt của hắn, đại sảnh nơi cửa vẫn như cũ trống rỗng hoàn toàn tĩnh mịch. Loại trừ ngẫu nhiên một hồi vòng quanh cây cỏ gió cạo qua, đem rủ xuống vỡ vụn bố man thổi đến bay bổng bên ngoài, ngoài cửa liền một hình bóng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kia một đoạn ngắn dùng miệng huyết gió thổi phồng lên giai điệu, vẫn còn rõ ràng lưu tại trong đầu, phảng phất tùy thời đều có thể lần nữa từ từ vang lên tới. Còn không mau một chút đi, Thanh Cửu Lưu đẩy lễ ba một cái, quản nó là cái gì, chúng ta đi đại vu nữ tầng kia lâu ngồi đi, vừa vặn dùng nàng làm môn thần. Quý Sơn Thanh cũng cảm thấy ý nghĩ này không sai, hai người lúc này bước nhanh đi hướng cầu thang phương hướng. Chỉ bất quá khách sạn trong cung cấp cho khách nhân dùng đều là thang máy, cầu thang bình thường chỉ làm phòng cháy thông đạo sử dụng. Bởi vậy cùng ở vào chính giữa thang máy khác biệt, trong thang lầu tại đại sảnh xa xa bên kia. Giấu ở góc trong, hai người không thể không xuyên qua đen thẫm đại sảnh. Theo lối vào đi trở về đi, tại cái phương hướng này trên, vừa vặn có một chỗ bày biện ghế sofa cùng cà phê bàn khu nghỉ ngơi vực, gần nhất lộ trình chính là theo ghế sofa cùng cái bàn trong lúc đó đi qua. Tại yếu ớt dưới ánh nến, vốn là có chút khó có thể thấy rõ đường dưới chân. Quý Sơn Thanh đành phải vẫn luôn cúi đầu, híp mắt. Kết quả còn chưa đi hơn mấy bước. Hắn bỗng nhiên cảm giác người đứng phía sau xích lại gần tới. Hô, một hơi thổi tắt trong tay hắn ánh nến, lập tức gọi hắn mắt tối sầm lại. Ngươi làm gì? Lễ Bào lập tức kêu một tiếng, không cam lòng ở lại chân. Làm sao vậy? Thanh Cửu Lưu cấp tốc đáp. Hỏa ông, Quý Sơn Thanh sững sờ, thân thể cứng đờ. Cái kia tử quỷ thanh âm, rõ ràng là theo chính mình phải phía trước truyền đến. Nói cách khác, vừa rồi từ phía sau lưng thổi tắt ánh lửa. Không phải Thanh Cửu Lưu. Như vậy, phía sau hắn là ai? Người ngọn nến như thế nào tắt? Tại bỗng nhiên bao phủ xuống một mảnh tối tăm trong, phải phía trước cái kia mơ hồ bóng người giật giật. Tại phân rõ qua Lễ Bao vị trí về sau, hắn liền cẩn thận sờ soạn tới. Người ngốc đứng làm gì chứ? Quý Sơn Thanh há to miệng, đột nhiên phản ứng lại. Bận bịu thấp giọng kêu một câu. Đừng tới đây, thanh âm quanh quẩn trong không khí. Khiến cách đó không xa bóng người lập tức dừng bước. Giữa bất chi bất giác, Quý Sơn Thanh trên lưng đã bò đầy mồ hôi lạnh. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía sau mình, nhưng mà phía sau hắn hiện tại lẳng lặng, liền một tia gió vang cũng không có, có chỉ là một vùng tăm tối tĩnh mịch. Vô luận hắn như thế nào vểnh tai, cũng không nghe thấy có người sau lưng bất luận cái gì âm thanh. Nửa thăm dò, Quý Sơn Thanh hướng phía trước cẩn thận bước ra một bước. Trong không khí chỉ có chính hắn nhẹ cạn tiếng thở hào hền. Dừng một chút, hắn lại bước một bước, phía sau vẫn cứ động tĩnh gì cũng không có. Quý Sơn Thanh chấn động trong lòng, bận bịu thừa cơ hội này mấy bước liền xông ra ngoài. Tại không cẩn thận bị ghế sofa chỗ tựa lưng khái mấy lần đùi về sau. Hắn cuối cùng cũng lảo đảo chạy tới Thanh Cửu Lưu trước người. Thở vân khí, hắn dùng cực nhẹ thanh âm trầm thấp hỏi. Đằng sau ta, có người sao? Đợi mấy giây, trước người người vẫn cứ không có lên tiếng, hắn không khỏi vô ý thức ngẩng đầu lên. Vừa định nói một tiếng, ta hỏi ngươi đâu, nhưng những lời này còn chưa kịp xuất khẩu, hắn bỗng nhiên lạnh cả người. Lúc này trong đại đường bên ngoài cũng không có nguồn sáng, hết thảy đều đắm chìm trong đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Cách rất gần, mới có thể miễn cưỡng nhìn ra bóng người kia ngay tại chậm rãi xoay đầu lại, nhìn phía Lễ Bao. Hắn phải nhớ rõ ở lâu thân hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ muốn so bóng người này càng cao gầy hơn một ít. Quý Sơn Thanh đột nhiên liền hướng về sau lui ra, quay đầu liền chạy. Nhưng trong bóng tối hắn thấy không rõ sự vật, vừa chạy mấy bước liền đụng vào một chương trên bàn cà phê. Hắn đau đến hít một hơi hơi lạnh, dưới chân cũng không dám ngừng, liều mạng xông về đại sảnh cửa ra vào. Khi hắn xông ra một khoảng cách về sau, lại quay đầu vừa nhìn, bóng người kia tựa hồ vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, bị nồng đậm một vùng tăm tối bao vây lấy, không nhúc nhích. Chỉ cần lao ra, hướng trên lầu hô to vài tiếng, như vậy đại vu nữ cùng Lâm Tam Tửu liền nhất định có thể nghe thấy được. Ngay tại lúc hắn sắp bổ nhào vào cửa chính thời điểm, Quý Sơn Thanh lại đột nhiên ngạnh sinh sinh ngưng lại bước chân. Người đi đâu? Thanh Cửu Lưu đứng tại ngoài cửa lớn trên bậc thang, bởi vì sắc trời lờ mờ, cả người đều mơ hồ tại một mảnh trong bóng tối. Hắn mở ra tay, một bên tra hỏi, một bên chậm rãi mở rộng bước chân, hướng về Quý Sơn Thanh đi đến. Không phải nói, muốn về lên trên lầu đi sao? Quý Sơn Thanh đột nhiên xoay người, vừa rồi hắn chạy tới địa phương, lúc này đã cái gì ám đến cũng nhìn không ra. Thanh Cửu Lưu có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua trước người cách đó không xa thẳng tắp đứng, không nhúc nhích bóng người, một bên đưa tay vào túi quần, lấy ra một đầu bật lửa tới. Này bật lửa hay là hắn cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau tìm kiếm làm việc cao ốc lúc dùng một con kia, bởi vì thời gian đã lâu, luôn là rất khó đánh. Lần này cũng không ngoại lệ, ken két, liên tiếp đánh 5-6 lần, từ đầu đến cuối liền một đốm lửa nhi đều lau không ra. Trong lúc Thanh Cửu Lưu âm thầm mắng một tiếng thời điểm, bật lửa đột nhiên ba một cái rồi. Ngọn lửa trong không khí lắc lư lên, màu đỏ cam lập tức chiếu sáng lên một tiểu phương không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện cách đó không xa cái kia đứng lặng bóng người, nguyên lai chỉ là một chiếc bị ném ở hành lang trong trung tâm khách sạn xe đầy. Sở dĩ nhìn giống người, là bởi vì phía trên treo không biết cái nào lại khách một cái áo khoác. Phía dưới còn đặt vào một đầu cỡ nhỏ vali. Vừa rồi đến thời điểm, có trông thấy vật này sao? Thanh Cửu Lưu mới hiện lên một cái nghi hoặc, không đợi hắn lại nhìn kỹ, ngọn lửa lại đột nhiên câm. Một mình tại chỗ đứng một hồi, Thanh Cửu Lưu luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn liên tiếp ấn một hồi lâu bật lửa van, cũng là thành công đánh 2 lần, nhưng mà ánh lửa thời gian duy trì so trước đó còn thiếu, cơ hồ mới vừa vặn sáng lên, liền đều lại diệt. Tại một lần cuối cùng ngọn lửa cũng dập tắt về sau, Thanh Cửu Lưu bình tĩnh đem bật lửa để lại trong túi quần, trong bóng đêm lẳng lặng, chậm rãi, hướng về phía sau chuyển đi ra một chân. Chẳng trách toàn thân đều không thoải mái, tại vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất yếu ớt trong ngọn lửa, một chương chẳng biết lúc nào đụng lên đến mặt, đang gắt gao dán tại phía bên phải của hắn bả vai bên cạnh, bị giao thoa quang ảnh nhoáng một cái, làm trên gương mặt kia phảng phất cũng lộ ra một cái tươi cười. Theo ánh lửa vừa tắt, mặt cũng thoáng qua biến mất, lại một lần nữa tan tại trong bóng tối. Cứ việc chỉ là thoáng một cái đã qua, nhưng gương mặt kia chính là Quý Sơn Thanh. Đi thôi, chúng ta trở về. Thanh Cửu Lưu không có quay người, cũng không quay đầu lại, chỉ là như vậy từng bước một hướng về sau lui đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của hắn nghe như cũ thực ổn, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát hiện. Đại vu nữ đại nhân nếu như chờ gấp, tự mình xuống tới, chúng ta coi như tao ương. Những lời này tại tối như mực trong đại đường phiêu đãng, cuối cùng tiêu tán tại không khí trong, đã không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, cũng cảm giác không ra cùng vừa rồi có cái gì khác biệt. Nếu là không có bởi vì ngại vướng bận, mà đem đầu kia nhân ngư ném vào trên giường lời nói, có lẽ hiện tại không đến mức rơi vào đau đầu như vậy tình trạng. Thanh Cửu Lưu mặt không thay đổi, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính mình bả vai bên cạnh gương mặt kia, đã chậm rãi càng đến gần càng gần. Cơ hồ chỉ cần hắn chỉ chớp mắt trâu, liền có thể theo dư quang trông được thấy một đầu nhan sắc trắng bệch một bên. Đại khái cũng chỉ có vua màn ảnh cấp diễn viên, mới có thể vẫn cứ duy trì một bộ bình thản đến gần như ngốc trệ biểu tình. Tại đi qua một cây cột trước thời điểm, Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên đem vai phải của mình bằng hướng trên cây cột hung hăng đụng tới. Cùng lúc đó, tay trái của hắn đã một cái hướng trên gương mặt kia bắt lên. Chưa xong còn tiếp, PS, thịt kho tàu bánh bao, a ha ha, nhìn xem, đây mới là hai mắt sáng như tuyết độc giả. Ta là càng đến rất chịu khó, ta cũng tán thành. Cảm ơn người thịt kho tàu, thịt bánh bao, ta nhận, vừa nhìn cái này ID danh liền đói. Cảm ơn thư hữu 160.430.085.408.961. Musi Mộc Từ, Thần Lằn, Tố Màng Ảnh Ngưng, Nghiễn Trang, Mê Mẩn Trong Đó, Nhóm Hán Một Cầu, Hải Đường Choáng Kiều, Mềm Thuốc Lá Khỉ La. Lễ bao mua mệnh tiền lại tới sổ. Chúc thi đại học thuận lợi, đợi mọi người khen thưởng, cùng Nguyễn Hạ Nho nhỏ, đứa nhỏ ngốc, đường gọn gàng. Tuyết, Mạn Cảnh Đầu, Công Tử Thư Hương, ta là một cái nho nhỏ chim, ăn táo thiếu nữ LLL, mê ly ngắm, Hysterialen, manh địch bang đợi mọi người nguyệt phiếu. Phiền ngoại các ngươi muốn nhìn ai, ta muốn hay không phóng cái bỏ phiếu, cảm giác sẽ có một sóng lớn nhân loại thua ở động vật vuốt hạ đâu. Cách chương.